Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, hào vô nhân tính. Chu gia phát sinh nhiều như vậy biến cố, hết thảy đều ở Lạc Phàm trưởng khống bên trong, mặc dù người khác tại Trương gia trại, đây là, trên địa cầu mọi cử động khó mà trốn qua cặp mắt của hắn. Ăn xong cơm trưa, Lạc Phàm liền cùng nàng rời đi làng, tiến về huyện thành quan sát biệt thự. Trong huyện thành có hai cái khu biệt thự, nhưng cũng không phải là chỉ là biệt thự, mà là biệt thự cùng cao tầng làm một thể khu kiến trúc. Bởi vì không phải chuyên nghiệp khu biệt thự, cho nên biệt thự thiết kế cũng không phù hợp Lạc Phàm dự tính, mà lại tự mang vườn rau rất nhỏ, dùng để nuôi mấy bồn hoa ngược lại là có thể. Cần phải nghĩ trồng rau lại là không đủ. Rơi vào đường cùng hai người tiến về Ung Châu Thành. Ung Châu chính là Cửu Châu một trong phồn hoa đô thị. Chỉ là cấp cao khu biệt thự liền có mười mấy cái nhiều. Vị trí tốt nhất chính là Thánh Địa Hoa Phủ. Giá cả đạt tới 10 vạn một bình. Tất cả đều là độc lập biệt thự. Diện tích nhỏ nhất đều tại 800 bình chi phối. Tự mang mặt cỏ. Vườn rau, đương nhiên, muốn xem nơi này phòng ở, đó cũng là có chút khó khăn, phải đưa ra tài sản chứng minh, không có 50 ức trở lên tài sản, thậm chí đều không có tư cách tiến vào bên trong. Cũng may Lạc Phàm có một trương nước ngoài Thụy Sĩ ngân hàng tử kim hắc thẻ. Kia là tài phú biểu tượng, cho đến tận này Hoa Hạ có được loại thẻ này người không siêu 30 người. Lấy ra sau đó, tiếp đãi ý nghĩa tượng trưng thu lấy một khối tiền, xem xét tấm thẻ phải chăng thuộc về trạng thái bình thường. Nhìn thấy tấm thẻ thuộc về bình thường sử dụng trạng thái về sau, trở nên càng thêm nhiệt tình. Sau đó, an bài nhân viên bán hàng tiếp đãi, lại an bài xe ngắm cảnh, chở Lạc Phàm cùng Vương Hồng Yến hướng về biệt thự mà đi. Phổ thông nhìn phòng người mua biệt thự khả năng có lẽ có 3. Thế nhưng là, mang theo tử kim hắc thẻ người, mua nhà khả năng chí ít cũng tại 7. Dù sao kẻ có tiền thời gian là rất quý giá, nếu như cho bọn hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt, mua phòng khả năng sẽ còn đề thăng. Trương tiên sinh, Vương tiểu thư, chúng ta Thánh Địa Hoa Phủ có được 230 tòa nhà biệt thự, 500 tòa nhà liên hợp biệt thự. Không chút khách khí mà nói, đây là Ung Châu lớn nhất khu biệt thự, chạy bằng điện xe ngắm cảnh bên trên. Nữ nhân viên bán hàng giảng giải, chúng ta cư xá xanh hóa diện tích chiếm kiến trúc diện tích 75%. Xanh hóa cũng là Ung Châu tất cả khu biệt thự bên trong tốt nhất. Ở đây, các người có thể hưởng thụ được điền viên không khí mát mẻ. Không chỉ có như thế, còn trồng rất nhiều thích ứng chúng ta bên này khí hậu quả thụ. Quả thụ nở hoa lúc cái kia cũng có một loại khác vẻ đẹp. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, ong mật phi vũ, chúng ta nơi này cũng trở thành Ung Châu đẹp nhất cư xá. Nếu như các ngươi thích chụp ảnh, kia mua nơi này tuyệt đối không sai. Đương nhiên, nhất là đến trái cây thành thục lúc, ánh vàng rực rỡ. Đỏ rực trái cây treo đầy ngọn cây, kia lại là một loại khác đẹp. Ở lại đây chủ xí nghiệp có thể tùy tiện ngắt lấy những cái kia hoa quả, chính mình dùng ăn, hoặc là tặng người đều có thể. Mà lại, tất cả trái cây buôn bán sau khi rời khỏi đây, bán tất cả tài chính đem chia đều cho nơi này chủ xí nghiệp. Vương Hồng Yến cười nói, như thế không sai. Lạc Phàm cười ha ha không có nhiều lời. Lông dê xuất hiện ở dê trên thân. 10 vạn khối tiền 1 mét vuông giá bán. Đã sớm đem số tiền này kiếm về. Nữ tiêu thụ khách khí nói ra. Chúng ta bên này là miễn trừ vật sở hữu nghiệp phí. Phí điện nước, ga phí, cùng mạng lưới phí dụng. Hơn nữa còn cung cấp bảo mẫu tới cửa phục vụ. Đây là căn cứ thời gian sử dụng thời gian đến thu phí. Bảo mẫu cũng có rất nhiều chủng loại, phần lớn đến từ nước ngoài, mà lại đều tiếp thụ qua nghề nghiệp huấn luyện, cung cấp 24 giờ tới cửa phục vụ. Nếu như ngươi ngày nào đó ban đêm muốn ăn bát mì tôm mà không muốn tự mình động thủ, một cái điện thoại chúng ta cư xá bảo mẫu liền sẽ tại thời gian ngắn nhất tới cửa cho ngài nấu một bát nóng hổi mì tôm. Vương Hồng Yến cười lắc đầu. Nếu như là dạng này, như vậy chén này mì tôm giá cả cũng quá đắt đi. Nữ tiêu thụ cười nói. Cuộc sống của người có tiền không phải liền là như thế bình thản. Lại buồn tẻ sao? Nàng rất biết nói chuyện phiếm. Đã đập mông ngựa, cũng không khiến người ta cảm giác rất cứng nhắc. Còn có, nữ tiêu thụ nói tiếp. Chúng ta cư xá có chuyên nghiệp mỹ dung cơ cấu. Đối với cư xá chủ xí nghiệp là mãi mãi miễn phí. Mà lại cũng cung cấp tới cửa phục vụ. Giúp ngài tới cửa làm sơn móng tay, làn da bảo dưỡng chờ một chút công việc. Có loại chuyện tốt này sao? Vương Hồng Yến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nữ nhân đều rất coi trọng mặt mình, vì mình mặt thậm chí không tiếc tốn hao trọng kim. Các ngươi vậy mà miễn phí? Nữ tiêu thụ nói. Kỳ thật ban đầu ta cũng không hiểu nổi, về sau liền dần dần minh bạch công ty ý của lão tổng. Dù sao có thể ở tại chúng ta cư xá người, đều là không phú thì quý người. Nhất là một số nữ tính, càng sẽ không tiếc tiền tài bảo vệ mặt của mình. Mặc dù miễn phí cung cấp mỹ dung phục vụ sẽ tổn thất một số tiền lớn, nhưng cái giờ này lại rất hấp dẫn người ta. Cho dù là có tiền nữ nhân, cũng sẽ tính toán tỉ mỉ, dùng còn dư lại tiền làm các loại đầu tư. Cũng sẽ cho trong vòng hảo hữu đề cử chúng ta cư xá. Từ đó đưa đến tốt đẹp tuyên truyền tác dụng. Không dối gạt hai vị, chúng ta cư xá hiện tại vào ở chủ xí nghiệp, có 30% là bởi vì miễn phí mỹ dung phục vụ. Nữ tiêu thụ rất thẳng thắn. Mà nàng cái này thẳng thắn, tăng thêm mở miệng một tiếng chúng ta cư xá, lập tức cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Trương tiên sinh, Vương tiểu thư, chúng ta đến. Cuối cùng, xe ngắm cảnh đi vào một tòa chiếm diện tích 300 mét vuông ngũ tầng biệt thự trước. Nữ tiêu thụ vừa đi vừa nói, trong biệt thự tất cả đồ dùng trong nhà cùng trang trí vật liệu đều là trên thị trường đứng đầu nhất. Hoàn toàn có thể giỏ sách vào ở, nói đưa vào mở khóa mật mã. Đẩy ra biệt thự môn, đập vào mi mắt là vàng son lộng lẫy đại sảnh, thi hoa lạc thế kỷ thủy tinh chế tạo đèn treo, nhập khẩu mộc sàn nhà, ghế salon bằng da thật chờ một chút, đều lộ ra xa hoa. Vương Hồng Yến nhịn không được hỏi, ngôi biệt thự này diện tích có bao nhiêu? 10 vạn khối tiền giá phòng bao quát đồ dùng trong nhà sao? Ngôi biệt thự này diện tích là 1.300 mét vuông. 10 vạn khối tiền giá phòng là không bao gồm đồ dùng trong nhà. Nếu như Vương tiểu thư đối với nơi này đồ dùng trong nhà không hài lòng, còn có thể chọn lựa cái khác kiểu dáng. Nữ tiêu thụ khách khí nói ra. Kỳ thật cùng giá phòng so ra, những gia cụ này thật không tính là gì, cũng liền 1.000 vạn nhiều một chút. Lạc Phàm hỏi, thích không? Vương Hồng Yến cười hắc hắc, thích là ưa thích, chính là giá cả có chút đắt, thích liền mua, không nên nhìn giá cả. Lạc Phàm trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng, nói, ngôi biệt thự này ta muốn. Vâng, ta cái này sắp xếp người cho Trương tiên sinh ký hợp đồng. Nữ tiêu thụ lộ ra vô cùng kích động, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hào khí. Đây chính là giá trị hơn 100 triệu biệt thự a. Loại sự tình này các ngươi xử lý đi. Giấy tờ bất động sản viết ta người yêu danh tự liền có thể. Lạc Phàm thuận miệng nói một câu. Bỗng nhiên nói, bên trái bên phải cái này hai bên biệt thự bán đi sao? Còn không có. Nữ tiêu thụ vội vàng nói, nếu như Trương tiên sinh không thích ngôi biệt thự này vị trí, ta có thể mang ngươi đi mặt khác hai tòa nhà nhìn một chút. Dù sao mua phòng ốc cũng không phải việc nhỏ. tốt nhất vẫn là mua cái chính mình ngưỡng mộ trong lòng. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, Lạc Phàm, ý của ta là đem mặt khác hai bộ cũng mua lại. Nữ tiêu thụ kinh ngạc đến ngây người, khóe miệng không ngừng co quắp. Mặt khác hai bộ cũng cần mua. Như thế hào vô nhân tính sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.